Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng có một con đường, mình không thể té ngã rồi lại trông mong có một người vô tư yêu mình giúp đỡ. Mình đã thuận buồm xuôi gió, thì càng muốn tìm được một người thuận buồm xuôi gió mà thôi. Đó không phải là hiện thực mà chỉ là tưởng tượng. Lộ Viêm Thần nghe xong thì mở cửa sổ ra chăm chút. Đi qua một cối xay gió, nhìn ra đường chân trời đều là những chiếc máy xay gió phát điện cỡ lớn vô cùng đồ sộ. Điếu thuốc lá màu trắng đốt lên. Anh quắc nửa tay ở trên cánh cửa, tầm mắt vẫn giữ nguyên trên con đường phía trước. Mạnh Tiểu Sam, cô không hiểu rõ tình hình của anh. Nhiều nhất là 2 năm anh sẽ trả xong nợ. Trước mắt là một chiếc xe tài chờ đầy rơm vàng, nước xe sơn màu đỏ rơm vàng. Trong tiếng tạp âm của chiếc xe tài đang chạy, anh nhìn con đường phía trước rồi nói thêm. Sau đó sẽ dồn tiền cưới em. Quỳ Hiểu kinh ngạc nhìn anh nghiêng người lại đây một chút, đáy mắt thấp thoáng ý cười. Quỳ Hiểu cố gắng kiềm chế cảm xúc nhấp nhô. Túi ni lông trong tay cũng bị cô lật túi lật lơi, tiếng vang lên không ngừng. Sau đó mới liếc ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng mà đáp. Nghĩ hay chưa? Lộ Viêm Thần gầy gầy một đoạn tàn thuốc trong hộp cà tàn. Thế thì không muốn cưới hả? Khóe miệng của Quỳ Hiểu hơi thấp xuống cũng không hé răng. Để đấy, tối nay ngủ cùng nhà bạn, không cho ngủ riêng. Nhưng mà tối nay chúng ta ngủ khách sạn, không phải ngủ nhà bạn. Cô vạch trần lời nói của anh. Anh nở ra nụ cười. Thật sao? Cô tưởng Lộ Viêm Thần nhớ nhầm, bởi vì cô đã đặt khách sạn trước rồi. Không ngờ anh lại tới cách chỗ đây gần 10 km, tìm một làng du lịch nhà bạt không lớn lắm, cũng không quá chính quy. Trước kia Lộ Viêm Thần chưa từng nói qua, chỗ này là nhà của một chiến hữu trước kia của anh xây dựng. Từ chiến hữu đúng là kỳ diệu. Khi còn bé Quỳ Hiểu đã có được sự lĩnh hội rồi. Là những người ngồi cùng nhau, có thể cười to liên tục, nói kiểu gì cũng phải phối hợp được với nhau. Ký ức năm xưa cả một đám người cùng nhau vượt qua súng đạn, cùng liều mạng quên mình. Những năm tháng đó không phải là người lính thì không ai hiểu nổi. Đặc biệt là sau khi trở lại cuộc sống bình thường, nhớ về quá khứ, cũng giống như là một không gian song song khác, không chân thực nhưng đầy hoài niệm. Chị Dâu à, thật ra em cũng không phải cùng đội với đội trưởng Lộ. Chưa đủ trình độ đâu, ở trong đội họ toàn là tính tinh anh trong đám tinh anh hết. Nhưng mà đội trưởng Lộ đã dạy bọn em cỡ bom, cũng chính là thầy của em đó. Chị Niệu kia rất đầy rượu cho Lộ Viêm Thần rồi lại nhìn cô. Chị có biết lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em có cảm giác gì không? Là quá kinh khủng. Anh ấy vừa đứng trước mặt bọn em, câu đầu tiên nói là năm vừa rồi có được 300 quả bom. Số lượng này là khi mùa màng tốt, thiên hạ thái bình thôi. Bảo chúng em phải chuẩn bị sẵn sàng, chống khủng bố không dễ làm đâu. Lộ Viêm Thần rất chén rượu, từng ngụm nuốt xuống, đôi mắt thì sáng rực. Ngày đầu tiên đã hù dọa bọn em rồi. Anh ấy nói cỡ mình chẳng phải là có ai chuyên gia tuyệt đối cả, toàn là đầu nhất về phía lưng quần mà thôi. Năm ngoái đi giao lưu với mấy chuyên gia người nước ngoài với anh, có người vừa bị nổ chết ở trên khu đó. Người kia mặt mày hớn hở rồi lại tiếp tục khoa tay. Ngày đầu tiên em họp vô cùng cẩn thận, cảm giác như không có vấn đề gì cả. Kẹp vừa rắc một cái, lại sau đó bị anh ấy đánh cho. Chị đoán xem đội trưởng Lộ có nói gì không? Quỳ Hiểu mà nghe mê mẩn cất tiếng hỏi. Anh ấy nói gì? Cậu chết rồi. Về mặt người kia tưởng tượng là không thể nào tả yêu nổi. Nghe thấy vậy thì Quy Hiểu phì cười. Uống đến gần 12 giờ đêm, đề tài càng lúc càng thương cảm. Nói đến chuyện quá khứ, ai ai cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thình lình có một người trong tiểu hạng hy sinh. Cuối cùng cậu còn vỗ vỗ vào vị trí nơi eo của Lộ Viêm Thần. Chỗ này của đội trưởng Lộ đó, bởi vì yểm hộ mà một bên người cũng bị thương. Lộ Viêm Thần lấy cùi chỏ hất người kia ra, không muốn cho cậu ta miêu tả nữa. Người kia lại không hiểu được, lại còn nghĩ sai. Mà đúng rồi chị Dâu à, chị đã thấy lâu rồi nhỉ? Nếu như chia buổi tối được thiết đãi nhiệt tình ngay ra thành một tờ, thì đến 59 phút, Quỳ Hiểu được nghe chuyện mà kinh hồn bạt vía. Những chuyện chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ, một phút sau là nửa đêm trực hồng vì bị quấy rối. May mà người kia cũng hết sức tức thời. Thấy thời gian cũng trễ rồi nên đưa hai người đến nơi nghỉ lại. Là lều thứ ba từ dưới lên nhé. Người nọ dặn dò xong thì nhường đường, cũng không thể đưa vợ của người ta đi thẳng tới ngoài bạt, lúc thích hợp thì nên tránh thì phải. Em đi giúp mẹ cộng sổ, còn đội trưởng Lộ nữa, ngựa ở bên kia, anh muốn cưới thì cứ chọn đi. Lộ Viêm Thần nhìn về phía tay cậu ta chỉ, chờ đến khi người kia rời đi, Quỳ Hiểu theo anh đến ngôi nhà bạt, lúc ấy anh mới lấy chìa khóa mở cánh cửa đỏ thì thấp giọng gọi. Ở đây có mấy cái giường đó. Chiến hữu của anh quá nhiệt tình, nhất quyết phải dành sách hành lý cho cô. Cho nên cô còn chưa tới đây xem thử. Lộ Viêm Thần xoay chìa khóa nửa vòng ở trên ngón tay. Quỳ Hiểu còn đang chờ anh trả lời. Anh lại đưa tay giữ lấy sau đầu của cô, sau lưng là gió đêm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net